Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101, chương 101 Tần Ngự một tay lấy thủy quản. Một cái tay khác ở giúp bên cạnh một con đại hoàng cầu xoa tẩy. Phía sau còn đi theo mười mấy chỉ đang ở xếp hàng chờ tắm rửa cầu tử, này mười mấy chỉ cầu trường kỳ. Lưu lạc. Lại ở cái kia nhà xưởng cùng mặt khác cẩu đãi hai ngày. Trên người quá bẩn, Tần Ngự không thể không cho chúng nó rửa sạch một chút. Mèo Manun từ một bên trải qua, có chút ghét bỏ nhăn lại cái mũi. Diệp Cảnh Xanh thì tại phòng bếp bận rộn chuẩn bị cấp này đó cẩu tử ăn một đốn cơm no, chờ đêm này đó cẩu rửa sạch sạch sẽ. Tần Ngự trực tiếp sử dụng một chương khống thủy phù, đem cầu mau thượng thủy chóc, Diệp Cảnh Xanh bưng một đại bồn đặc biệt nấu nướng quá thịt heo đi vào. Hoa Viên, Hồ Thanh, ăn cơm rồi, mới vừa mang về tới lưu lạc cầu còn không có cái gì phản ứng. Khiếu Thiên cùng chúng nó một nhà ngay lập tức xông lên trước đưa tin, trên mặt đất bày biện một loạt cầu chậu cơm, Diệp Cảnh Xanh trước hướng trong đầu đổ chút cầu lương. Lại dùng cái muỗng vớt đại trong bồn thịt khối, ngã vào cầu lương thượng, Khiếu Thiên ra chó con nghe mùi hương nhanh chóng xông lên trước. Chui đầu vào cầu trong bồn cuồng ăn, cơ hồ luyến tiếc ngẩng đầu, mặt khác lưu lạc cầu thấy thế cũng theo đi lên. Nhìn đến cầu lương cùng thịt, không khỏi có chút động tác hỗn loạn, nhưng ở Tần Ngự cái này đại ma vương nhìn chăm chú hà. Thực mau lại khôi phục trật tự, bài đội đi lãnh chính mình, cơm hộp, Tần Ngự thấy thế. Lúc này mới vừa lòng, mọi người đều ở an phận mà ăn cơm. Diệp Cảnh Xanh bên chân không biết khi nào cọ lại đây một con mao đoàn. Hắn cười tủm tỉm mà xoa xoa mao đoàn tử, lúc này mới nói, yên tâm, không thể thiếu phần của ngươi. Lúc này mới đem cấp mèo Manun kia phân bưng ra tới. Phóng tới nó trước mặt, mèo Manun trước, miêu ngao, làm nũng. Cọ cọ Diệp Cảnh Xanh ống quần, lúc này mới ăn cơm, ngày hôm qua mang về tới chó xồm thương thế so trọng. Tần Ngự cho nó chải vuốt thương thế, cho tới bây giờ đều còn không có thanh tỉnh, Tần Ngự đi xem xét nó thương thế. Lại nhận được cục cảnh sát điện thoại, tuy rằng hiện tại nào đó quái dị hiện tượng đã ở vào nửa công khai trạng thái, nhưng cái này án kiện cuối cùng công khai tin tức cũng chỉ là có người trộm cầu tiến hành phi pháp thí nghiệm, mà tố giác này một phi pháp thực nghiệm Tần Ngự thành nhiệt tâm thị dân Tần Mỗ. Nhiệt tâm thị dân Tần Mỗ bị cục cảnh sát báo cho làm hắn đi cục cảnh sát lĩnh tiền thưởng cùng cơ thưởng, mặt khác còn có tìm về nhà mình cầu tử chủ nhân đưa đáp tạ lễ vật. Tần Ngự kỳ thật đối mấy thứ này cũng không quá để ý, nhưng vẫn là mang theo Diệp Cảnh Xanh đi một chuyến. Đồ vật không tính quý trọng, nhưng cũng nhét đầy hắn cốp xe. Tần Ngự đem cuối cùng một kiện lễ vật nhét vào trong xe, liền nghe được có người hô, thần tượng, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này nha. Lý Thiệu Kỳ nhìn đến Tần Ngự, không khỏi lộ ra một chút hưng phấn tới. Tần Ngự tự nhận là cùng Lý Thiệu Kỳ không tính quen thuộc. Hiện tại hắn đều không hiểu được vì cái gì Lý Thiệu Kỳ nhìn thấy hắn sẽ như vậy kích động, nhưng Tần Ngự bản thân đều không phải là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Gật gật đầu nói, tới cục cảnh sát lấy điểm đồ vật, ngươi đây là, có thể tới nơi này không phải báo án, chính là bị trào. Tần Ngự nói lên cũng không thể không chỗ nào cố kỵ. Ta là tới báo án. Ta có cái huynh đệ đã xảy ra chuyện. Hắn đi nhà ma thám hiểm. Hiện tại liên hệ không thường. Tần Ngự kỳ thật rất tưởng nói. Người huynh đệ đã xảy ra chuyện còn như vậy cao hứng thích hợp sao? Đại khái, trên thế giới này trừ bỏ plastic tỉ muội ở ngoài, còn có plastic huynh đệ đi. Tần Ngự hắn vẫn là che lại lương tâm nói. Nhìn ra được ngươi còn rất sốt ruột, xảy ra chuyện gì, yêu cầu hỗ trợ sao? Nói lời này thuần túy chính là khách khí khách khí, Nếu đều đã báo cảnh, kế tiếp giao cho cảnh sát là được. Nếu là thần tượng ngươi nguyện ý hỗ trợ vậy thật tốt quá. Lý Thiệu Kỳ càng cao hứng. Việc này nói lên thực sự có điểm quỷ dị. Quang giao cho cảnh sát ta thật là có chút không yên tâm. Ở Lý Thiệu Kỳ cảm nhận chung, Tần Ngự chính là siêu nhân hình tượng. Khác không nói, khẳng định so cảnh sát lợi hại đi. Ở một bên chuẩn bị đi theo đi tìm người cảnh sát thúc thúc. Ngoặc kép, giáp mặt phun tào, này liền quá mức. Tần Ngự nhìn mắt cảnh sát, lại nhìn Lý Thiệu Kỳ. Tâm nói ra hỏa này thật là không lựa lời, đi theo cùng nhau đi nói nếu đã nói ra. Tần Ngự lúc này cũng ngượng ngùng lại nói chính mình chỉ là khách khí. Vậy đi thôi, ta cũng đi xem, xe cảnh sát ở phía trước dẫn đường. Lý Thiệu Kỳ hưng phấn trên mặt đất Tần Ngự xe khai ở trên đường. Tần Ngự dò hỏi một chút cụ thể tình huống, nhắc tới chuyện này. Lý Thiệu Kỳ thật là một lời khó nói hết, theo ta một cái huynh đệ, nhàn rỗi không có việc gì cùng nhân gia đi thăm dò nhà ma. Còn chụp ảnh tới cùng ta khoe ra, kết quả hiện tại đều thất liên, ta cuối cùng thu được hắn tin tức. Đã là sáng nay sự Lôi Sơn Trấn bên kia cảnh sát đã đi xem xét, nhưng trước mắt tựa hồ không có gì thu hoạch. Lý Thiệu Kỳ nói còn tưởng cấp Tần Ngự nhìn xem từ Diêm Phi cho nó phát tin tức. Đáng tiếc Tần Ngự muốn lái xe, không hảo phân tâm. Nói xong này đó, Lý Thiệu Kỳ không khỏi có chút oán trách. Ta sớm làm hắn đừng cùng kia mấy người chơi, nhưng hắn càng không nghe ta. Cả ngày đi theo những người đó chơi một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hiện tại hào, đem chính mình đều cấp chơi không có. Lý Thiệu Kỳ kỳ thật vẫn là rất lo lắng. Hắn báo nguy sau còn tra xét một chút tương quan tin tức. Kia tòa nhà nghe nói buổi tối còn có nữ nhân tiếng khóc. Cùng đại bộ phận người giống nhau, hắn tổng cảm thấy có thể là bọn buôn người căn cứ địa. Hoặc là bán hàng đa cấp qua điểm, Lôi Sơn Trấn tuy rằng đại lộ nhiều, nhưng cũng không phi nơi nào đều có thể khai nhập xe con. Cuối cùng ở thôn dân chỉ đạo hạ, bọn họ đem xe chạy đến sân phơi lúa, ở đằng kia. Ta huynh đệ xe liền ở bên trong, Lý Thiệu Kỳ dẫn đầu nhận ra ngừng ở sân phơi lúa mấy chiếc xe thể. Thao, Lý Thiệu Kỳ xuống xe, Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh cũng đi theo xuống dưới, đang muốn đóng cửa. Một cái mao đoàn từ sắp đóng cửa kẹt cửa chung chui ra. Diệp Cảnh Xanh kinh ngạc nói: "Thịt cầu, ngươi như thế nào cũng đi theo ra tới?" Nói xong ngồi xổm xuống đi đem mèo Manun ôm vào trong ngực, tiểu thỏ Tôn lay động hạ đầu, vươn một móng vuốt cản trở Diệp Cảnh Xanh hút miêu động tác. Cuối cùng đổi lấy Diệp Cảnh Xanh hung hăng mà xoa mau, cái này tiểu nhạc đệm thực mau liền đi qua. Bọn họ mục tiêu ở địa phương thực hảo tìm. Theo thôn dân chỉ lộ, không bao lâu liền đứng ở này tòa nhà lớn trước. Lý Thiệu Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà thượng tấm biển, niệm ra phía trên tự Bạch Phủ. Tần Ngự không đáp lời, mà là hỏi: "Phía trước không phải còn có cảnh sát tới, người ở bên trong?" Lý Thiệu Kỳ đương nhiên không rõ ràng lắm, vì thế nhìn về phía bên người tiểu cảnh sát. Tiểu cảnh sát tuy rằng vừa tới, lại cùng bên này có liên hệ, gật đầu nói: "Đúng vậy, bọn họ ở bên trong xem xét manh mối đâu. Chúng ta vào đi thôi, lúc này đã tới rồi buổi chiều 2 điểm nhiều tả hữu. Thái dương còn thực mãnh liệt, mới đi vào tòa nhà liền cảm thấy một trận lạnh lẽo đánh úp lại." Diệp Cảnh Xanh cảm thụ một chút, còn rất mát mẻ, ở trong nhà kiểm tra cảnh sát chỉ có 2 cái. Một cái trung niên, một thanh niên. Lý Thiệu Kỳ không chú ý trong nhà mặt khác bố trí, nhưng thật ra trước chú ý ở đình viện xem xét 2 tên cảnh sát. "Nơi này liền 2 người các ngươi người sao?" Khi nói chuyện đã không tự giác nhăn lại mày, trung niên cảnh sát nói: "Nơi này chúng ta đều đã đi rồi 1 lần, góc cạnh đều xem qua, căn bản không có những người khác bóng dáng. chỉ để lại chúng ta hai người. Những người khác đến địa phương khác tìm Lý Thiệu Kỳ. Bọn họ đi đâu? Di động vẫn luôn biểu hiện đối phương không ở phục vụ khu nội. Chúng ta hoài nghi bọn họ cũng không ở trong thôn. Khả năng tối hôm qua liền từ tòa nhà này đi ra ngoài, kia có cái gì manh mối sao? Trước mắt tạm thời không có minh xác manh mối, nhưng từ tín hiệu thượng phỏng đoán, bọn họ có thể là phát hiện trong nhà cũng không có cái gì kích thích tính nội dung. Ngược lại vào trong núi, chỉ có tiến vào núi sâu mới có thể làm di động thời gian dài như vậy tiếp thu không đến tín hiệu. Lý Thiệu Kỳ lắc đầu không tin, không có khả năng, bọn họ hơn phân nửa đêm chạy vào núi làm gì? Lại không phải đầu óc có bệnh, chẳng lẽ hơn phân nửa đêm chạy tiến quỷ trạch liền đầu óc không bị bệnh sao? Bên cạnh tuổi trẻ tiểu cảnh sát mắt trợn trắng, đúng là tuổi trẻ khí thịnh thời điểm. Hắn liền đặc biệt chướng mắt đám kia nửa đêm chạy quỷ trạch Phú Nhị Đại. Này không phải chính là không có việc gì tìm việc, không duyên cớ gia tăng bọn họ lượng công việc sao? Lý Thiệu Kỳ có chút không cao hứng, còn không có tới kịp hồi dỗi. Trung niên cảnh sát liền ra tiếng quát lớn nói, Tiểu Vũ, đừng nói chuyện lung tung. Tiểu cảnh sát không tình nguyện mà ngậm miệng, trung niên cảnh sát xin lỗi nói, ngượng ngùng, đứa nhỏ này tuổi trẻ ái chơi tính tình, vài vị đừng so đo, quay đầu lại ta nhất định hảo hảo nói hắn. Lời này nói khách khí, nhưng giữ gìn chi ý rõ ràng, không có việc gì vẫn là tìm người quan trọng. Lý Thiệu Kỳ tuy rằng là cái không có gì bản lĩnh gặm lão Phú Nhị Đại, nhưng hắn cũng không thể che lại lương tâm nói chính mình huynh đệ nửa đêm thăm quỷ trạch không sai, huống chi từ Diêm Phi mất tích thời gian trên thực tế còn không có vượt qua 24 giờ. Chỉ là từ hắn cuối cùng cấp ra tin tức Trung hoài nghi có thể là gặp nạn, cho nên mới không dựa theo mất tích xử lý. Trung niên cảnh sát thu thập đồ vật liền tính toán đi rồi. Chúng ta chuẩn bị rời đi. Các ngươi là muốn tiếp tục ở chỗ này đợi tra xét manh mối vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi? Lý Thiệu Kỳ vẫn là có chút không cam lòng liền như vậy đi rồi. Các ngươi đi trước đi, chúng ta ở chỗ này nhìn xem, nói không chừng ta huynh đệ để lại điểm cái gì manh mối. Trung niên cảnh sát tùy hắn đi, mang theo người rời đi. Tại chỗ cũng chỉ dư lại Tần Ngự Diệp cảnh xanh cùng Lý Thiệu Kỳ ba người. Lý Thiệu Kỳ có chút tang, hắn còn tưởng rằng báo cảnh có thể có cái gì tiến triển đâu, kết quả cái gì manh mối đều không có. Tần Ngự đã bắt đầu xuống tay đánh giá bốn phía. Ở giếng trời một chỗ trong một góc, phát hiện bỏng cháy dấu vết, đến gần ngồi xổm xuống vừa thấy. Trên mặt đất còn tàn lưu một ít cho tàn, Diệp Cảnh Xanh chống đầu gối cong lưng hỏi. Đây là cái gì? Tần Ngự ngồi dậy. Là tiền giấy thiêu đốt tàn lưu cho tàn. Diệp Cảnh Xanh lúc này cũng chú ý tới trừ bỏ tiền giấy cho tàn ngoài, còn có thiêu quá hương nến. Chẳng lẽ là tòa nhà này hậu nhân ở chỗ này tế bái tổ tiên? Nhà này giống như tuyệt hậu, phòng trừng không phải cái gì hậu nhân. Tần Ngự phủ định cái này cách nói. Lý Thiệu Kỳ nói, nơi này có cái gì hiếm lạ sao? Tạm thời không phát hiện. Tần Ngự nói xong hướng trong đi. Đối Lý Thiệu Kỳ nói, trước nói tình huống nơi này đi, cụ thể sao lại thế này ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết nơi này khoảng thời gian trước ở nháo quỷ, đám kia ngốc bức liền tới thám hiểm. Lý Thiệu Kỳ có thể hiểu biết đến tin tức cũng thực dễ hiểu. Lúc này nói không nên lời cái gì nguyên cớ tới, ta vừa rồi hỏi qua người trong thôn, nhưng này người trong thôn đều có chút nói một cách mơ hồ. Tòa nhà này khi nào hoang phế cũng chưa người đề, hợp với tự nguyên chủ nhân là ai tên họ là gì cũng không biết. Chỉ nói là cái quan lão gia địa phủ đề, bọn họ ở tòa nhà chung đi rồi một vòng. Cuối cùng kết quả liền cùng tên kia trung niên cảnh sát nói giống nhau. Căn bản tìm không thấy cái gì manh mối, như vậy kết quả không khỏi làm Lý Thiệu Kỳ cảm thấy thất vọng. Chẳng lẽ thật cùng kia cảnh sát nói giống nhau? Đám kia tìm đường chết ra hỏa chạy vào núi sâu. Bên trong không có gì quan trọng manh mối. Chúng ta trước đi ra ngoài đi. Tần Ngự dẫn đầu bước ra đại môn. Diệp Cảnh Xanh cùng Lý Thiệu Kỳ theo sát sau đó. Chúng ta có phải hay không muốn đi trên núi? Lý Thiệu Kỳ đi theo Tần Ngự mặt sau. Có chút bất an mà dò hỏi. Tần Ngự không trả lời vấn đề này. Mà là ngừng ở đại môn. Quay đầu lại chăm chú nhìn tòa nhà phía trên treo tấm biển. Lý Thiệu Kỳ cùng Diệp Cảnh Xanh đều có chút khó hiểu. Đi theo hắn ánh mắt nhìn lại. Tần Ngự dưới chân dẫm lên một quả đá. Lòng bàn chân lăn lộn hai hạ. Chợt phát lực. Đem đá đá khởi. Đá tựa hồ lôi cuốn phong lôi chi lực. Nhằm phía kia lung lay sắp đổ bẹp ngạch. Nguyên bản liền rách nát tấm biển. Kéo kẹt. Lay động vài cái. Thoát ly cuối cùng một tia liên lụy. Từ trên không ngã xuống. Lý Thiệu Kỳ cùng Diệp Cảnh Xanh phảng phất có thể nghe được trọng vật rơi xuống đất thật lớn tiếng vang, đều không tự giác bưng kín lỗ tai. Lý Thiệu trong lòng khẩn trương. Bọn họ này hành vi hẳn là không tính phá hư văn vật đi. Tấm biển, phanh, một tiếng tạp dừng ở mà, cho nên liền thanh âm vang lên, trong không khí tạo nên từng vòng sóng gợn, bốn phía cảnh tượng vì này biến đổi. Bọn họ bị kéo vào một khác phó cảnh tượng bên trong, trước mắt vẫn như cũ là kia đống cổ trạch. Chỉ là lui đi rách nát bộ dáng, trên cửa lớn treo tấm biển hoàn hảo, khôi phục ngày xưa khí phái. Chỉ là nguyên bản, bạch phủ, bạch, tăng thêm vài nét bút. Thượng thư, quỷ phủ, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic, hết chương.